Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu đại nhân vì dự tiệc của người quen mà bị hại. Trước mắt Ty Chức không thể trở về báo cáo, mời đại nhân cho một cái công đạo. Tống Lập Ngôn nhìn con ấn, rũ mắt nói, gần đây có yêu quái làm hại người ở huyện Phù Ngọc. Chúng ta tra ra thì thấy có liên quan tới xà yêu, đại nhân tạm thời không cần nóng vội. Để tại hạ điều tra cho rõ lại thông báo để đại nhân về phục mệnh. Đại nhân muốn tra bao lâu? Liễu Hàn nhíu mày, Tri Châu chỉ cho 3 ngày nghỉ tắm gội, ngày kia Ty Chức đã phải trở về phục mệnh, hạ quan sẽ làm hết sức. Trước mắt chỉ mới vừa có chút manh mối, chưa thấy được chân thân của yêu quái kia nên ai dám cam đoan chứ? Tống Lập Ngôn luôn luôn cẩn thận, tất nhiên sẽ không lung tung đáp lời, nhưng sự cẩn thận của hắn vào trong tai người khác lại biến thành qua loa có lệ. Liễu Hàn cực kỳ bất mãn nói, ta cũng là nể tình đồng môn mới để ngươi nói vài lời, dựa theo quy củ triều đình mà làm thì một khi thông phán đại nhân qua đời ở đây, thì ngươi cũng sẽ phải chịu liên lụy. Liễu đại nhân, vài vị sư huynh bên cạnh lập tức duỗi tay ra túm hắn. Sao nào? Ta nói không đúng chỗ nào, Liễu Hàn không vui, tri huyện cửu phẩm chỉ là tiểu quan mà thôi, cho dù là đồng môn thì cũng phân đắc trẻ sang hèn chứ. Lời này vừa nói ra thì vài người biết chuyện trong phòng lập tức đổi sắc mượt. Muốn khuyên lại sợ chọc phải phiền toái nên nhất thời khó xử, kẻ không rõ chuyện này thì tự nhiên cũng cảm thấy lời Liễu Hàn nói an đúng, vì thế tận tình khuyên bảo, Tống đại nhân cho một lời chắc chắn đi, thi cốt Liễu đại nhân còn chưa lạnh, trong lòng chúng ta cũng chưa yên tâm, đúng vậy, nghe nói đã bắt được mấy nữ đầu bếp nấu cơm. Ngài chỉ cần nói một ngày, nếu đến ngày đó vẫn không bắt được yêu quái thì đem những người đó ra xử tội là được, có phải việc to tát gì? Tống Lập Ngôn yên tĩnh lắng nghe. Trên mặt lại không có biểu tình gì, ánh mắt càng ngày càng trầm. Liễu Hàn đánh giá hắn, cảm thấy người này có thể là cục xương cứng, nên lập tức đen mặt nói, sau hai ngày ngài phải cho kết quả. Nếu không ta sẽ mang mấy người nấu cơm trong bữa tiệc về phục mệnh. Mấy người trong phòng thấy thế đi lên giảng hòa đưa Tống Lập Ngôn ra khỏi cửa. Có người nhỏ giọng cười làm lành, tiểu sư đệ đừng nóng giận, vị sư huynh kia không lớn lên ở tư nội nên không có kiến thức. Hơn nữa hắn bảo hộ người lại để người đó chết. Tâm tình vốn không tốt, ngươi thông cảm. Tống Lập Ngôn không hé răng mà chỉ gật đầu, sau đó bước chậm rãi về bên cạnh Lâu Tự Ngọc. Nàng không tới gần căn phòng kia nhưng vẫn dựng lỗ tai nghe ngóng, thấy hắn đi tới nàng vội làm bộ không biết gì hết mà chỉnh chỉnh tóc mai. Đều nghe thấy hết rồi sao? Tống Lập Ngôn hỏi nàng. Lâu Tự Ngọc cực kỳ xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi nói, nô gia cũng không cố ý, chẳng qua thính lực tốt quá. Liếc nàng trắng mắt một cái, Tống Lập Ngôn nói, vì suy nghĩ tới tính mạng của ngươi, tối nay đi vớt cá với ta. Vớt cá là tiếng lóng, chính là nửa đêm thu lưới bắt yêu. Lâu Tự Ngọc theo bản năng gật đầu, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, đi chỗ nào vớt thế? Ngươi cứ đi theo ta là được. Lời này quả thực khiến người ta an tâm, cho dù tình huống có không ổn thì Lâu Tự Ngọc cũng cười mỹ mãn, sau đó nâng bước đuổi theo hắn. Ai, ngươi lại muốn đi đâu? Bùi Hiến Phú đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh. Một người cao lớn thế mà lại vươn tay đè lại vai Lâu Tự Ngọc khiến nàng nghiêng hết cả người. Ngươi làm cái gì? Lâu Tự Ngọc cả giận nói, giả ngây giả dại vẫn chưa đủ hả? Tiểu nương tử sao lại hung dữ với ta thế? Bùi Hiến Phú tủi thân mếu máo, sau đó thâm tình mà chớp mắt với nàng, ta chỉ cảm thấy ngươi rất quen thuộc, muốn đi theo ngươi. Xin lỗi, ta nhiều việc lắm, thật sự không rảnh trông trẻ con. Đẩy tay hắn ra, Lâu Tự Ngọc hung ác mà làm động tác cắt cổ với án. Sau đó xoay mặt vội kêu lên với Tống Lập Ngôn đang đi phía trước, đại nhân đợi nô gia với. Tống Lập Ngôn đứng ở đằng trước nhìn hai người bọn họ đùa giỡn. Lúc hai người tới trước mặt hắn mới mở miệng hỏi, vì sao ngươi lại chắc chắn Bùi tiền bối không phải thật sự mất trí nhớ? Ngài đã gặp qua những con sói giả vờ làm chó nhà chưa? Lâu Tự Ngọc bắp eo nhỏ tức giận tố cáo, tụi nó nỗ lực vẫy đuôi, nhưng cái đuôi đó chính là không dựng lên nổi, chỉ có thể quét trên đất mà thôi. Sói chính là sói. Cho dù có giả dạng làm chó thì cũng không giống. Nô gia đã đi đường đêm nhiều như thế, có quỷ quái nào chưa gặp qua chứ? Chút kỹ xảo này của hắn còn không tự nhiên chân thành bằng cô nương trong Thiên Thu Lâu đâu. Thiên Thu Lâu, Tống Lập Ngôn nghi hoặc, chỉ là một nơi câu lan không đáng nhắc tới. Lâu Tự Ngọc xua tay, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi. Ai từ từ, các ngươi đi đâu thế? Ta cũng phải đi, Bùi Hiến Phú chạy vội theo, góc áo tuyết trắng bay lên, mái tóc búi lỏng phất loạn. Thoạt nhìn giống một thiếu niên lang sạch sẽ, nhưng Lâu Tự Ngọc chẳng có chút từ bi nào đối với vị thiếu niên lang này. Nàng sụ mặt quay đầu lại nói, vị đại phu này, ta mặc kệ ngài nhớ hay mất trí, không muốn chết thì mau ở lại y quán làm việc cứu người đi. Ta thấy ngài cũng đã khỏe mạnh 10 phần rồi,

chuyện xưa của Nô gia còn chưa nói xong đâu. Xa tộc hiện giờ đã lui về một góc, nhưng có người muốn đoạt thánh vật thì tất nhiên sẽ gây ra một trận mưa gió máu tanh. Tuy đại nhân lợi hại nhưng ngài cũng không thể che chở toàn bộ huyện Phù Ngọc, cho nên Nô gia cảm thấy không bằng lấy yêu trị yêu. Lời này vừa nói xong đã đông cứng lại, ý chột dạ quá mức rõ ràng khiến Tống Lập Ngôn trầm mắt, tay chậm rãi nắm chặt. Yêu quái có tốt có xấu, chỉ cần đại nhân thả tha thiết thì chắc chắn trong xà tộc sẽ có người đứng ra đối phó với ngói đỏ. Đến lúc đó chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, bất việc cực kỳ. Nhận thấy cảm xúc của hắn không đúng, Lâu Tự Ngọc nói rõ nhanh, đã thế còn cố gắng cười với hắn, hy vọng hắn có thể nhanh chóng quên chột dạ của nàng. Nhưng ánh mắt Tống Lập Ngôn nhìn nàng vẫn xẹt qua một tia sát ý. Lâu Tự Ngọc mím môi, trong lòng chợt lạnh. Trong bóng đêm, không trăng không sao, tiếng côn trùng kêu vang, cây cỏ xào xạo trong gió mang theo sương đêm thấm vào xiêm y của hai người. Cảm giác này không hiểu sao khiến người ta cảm thấy cô tịch. Hai bóng người cách thật sự gần nhưng tâm lại thực sự xa. Trong nháy mắt Lâu Tự Ngọc thậm chí cảm thấy hắn sẽ lập tức rút giải kỷ kiếm mà kề lên cổ nàng. Nhưng sau một lúc lâu Tống Lập Ngôn dời ánh mắt, phất tay áo xoay người mà đi. Tay áo hắn bay lên rồi lại rơi xuống, mang theo hai phần tức giận. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước, không nói chuyện, cũng không động thủ. Lâu Tự Ngọc mờ mịt mà nhìn bóng dáng hắn. Nàng theo bản năng đuổi theo, trong đầu nhảo một đống, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hiểu được đây là có chuyện gì, là buông tha nàng. Nhưng dựa theo tính nết người này thì làm sao lại hỏi cũng không hỏi mà cứ thế đi rồi chứ. Ai, câm miệng, biết nàng muốn nói cái gì, Tống Lập Ngôn không thèm cho nàng nửa sắc mặt. Nói nữa ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp ở ngay chỗ này, hắn là người không bỏ qua bất kỳ yêu quái nào, chỉ cần là yêu thì hắn cảm thấy có chết muôn phần cũng đáng. Nhưng không biết vì sao, trước sau hắn lại cố thuyết phục mình nàng không có yêu tính, ít nhất nàng không hại ngươi. Hơn nữa nàng còn giúp hắn làm việc, ở sâu trong nội tâm hắn biết chân tướng nhưng vẫn không chịu thừa nhận, ý thức được điểm này nên hắn càng bực. Loại cảm xúc phức tạp rối rắm này trước kia hắn chưa từng có nên hắn không biết phải xử lý thế nào. Hắn dứt khoát gác nó qua một bên luôn. Lâu Tự Ngọc thì không dám thở mạnh, một đường đi theo hắn vào trong thành. Đi tới nửa đường vị gai này không kiên nhẫn nên vứt ra một lá bùa ngàn dặn, trực tiếp mang nàng về khách điếm Chưởng Đăng. Ngài dùng cũng hoang phí quá đó, nàng nhíu mày, vẽ bùa không cần tu vi sao? Để nàng xuống cửa khách điếm xong, Tống Lập Ngôn không rên một tiếng mà đi luôn. Lâu Tự Ngọc đứng ở dưới đèn nhìn theo hắn, chớp mắt thổn thức lại nhịn không được nhếch môi. Chủ tử, ngài xem cái gì thế? Lâm Lê Hoa tới đón nàng thì tò mò cua cua tay trước mặt nàng. Lâu Tự Ngọc si mê nói, có người cho dù tức giận mà bóng dáng vẫn phong hoa độc nhất. Lâm Lê Hoa, thật là mất mặt, nàng không muốn nhận người này là chủ tử của mình nữa đâu. Sao em còn chưa đi ngủ? Thu lại thần sắc mê trai, Lâu Tự Ngọc vừa hỏi nàng kia vừa xách váy đi vào trong khách điếm. Chủ tử từ từ đã, em có việc muốn nói. Lâm Lê Hoa giữ chặt nàng, thần sắc ngưng trọng, trong huyện giống như có yêu quái rất lợi hại xuất hiện. Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, Lâu Tự Ngọc hỏi, ngươi thấy hắn không? Không, nhưng một chưởng quầy thì hẳn là có, Lâm Lê Hoa nói, mới vừa rồi em đi một chuyến đến hiệu cầm đồ thì thấy một chưởng quầy bị trọng thương, nhưng em hỏi ông ta bị làm sao thì ông ta lại không chịu nói, chỉ bảo em nhắc ngài cẩn thận, bị trọng thương ư? Ánh mắt Lâu Tự Ngọc chợt lóe, trầm mặt hỏi, là ngoại thương hay nội thương, cái này em biết làm sao được, ông ta vẫn tránh không cho em xem. Nhưng em ngửi thấy mùi máu đậm lắm, hẳn là ngoại thương nghiêm trọng, đêm nay ngoài nghĩa đại ở ngoại ô thì không còn chỗ nào có yêu khí mãnh liệt dao động. Một khi nói thế nào cũng là đại yêu quái, lại thường trốn ở hiệu cầm đồ không ra cửa, sao lại bị thương được chứ? Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta xem ông ta một cái, nàng đẩy Lâm Lê Hoa về khách điếm sau đó xoay người ra cửa. Nàng thu hơi thở lại, lặng yên không một tiếng động tiến vào tiệm cầm đồ. Một khi vẫn mang hình người như cũ. Lúc này đang mặc một chiếc áo gấm thật dày ngồi ở trên giường điều tức, trong phòng nồng đậm mùi máu yêu, trên mặt ông ta thoạt nhìn cũng không thoải mái. Mồ hôi theo nếp nhăn chảy xuống, trên mặt ông ta không có chút huyết sắc. Một lúc sau ông ta mới trợn mắt thở hổn hển một hơi, lại lôi khăn tay ra đè lên tay trái của mình, đã lâu không bị thương thành như vậy. Nếu ông ta cứ ngốc trong cửa hàng thì khẳng định còn có thể an ổn qua mấy trăm năm nữa. Một khi cười khổ, tạo hóa trêu người mà. Ông ta không muốn làm việc xấu nhưng vẫn bị liên lụy vào, nếu lâu chưởng quầy phát hiện ra thì thật là, cửa sổ không khóa, đột nhiên có một làn gió thổi vào lật tung đống hồ sơ ông ta để trên bàn. Một khi đứng dậy, gian nan mà dịch đến bên cửa sổ, duỗi tay phải đóng cửa sổ lại, vừa thở ra một hơi quay đầu lại đã thấy có một người nữa đang ngồi cạnh bàn. Một tay Lâu Tự Ngọc chống cằm, một tay tùy ý lật dở hồ sơ trên bàn. Ánh nến hắt lên mặt nàng có vẻ lạnh nhạt, huyết tế thuật, lấy mạng người làm xương cho yêu, phục hồi thân thể yêu quái, là việc làm nghịch thiên sẽ bị trời phạt. Nàng thông thả ung dung mà đọc xong hàng chữ này, sau đó dương mắt nhìn về người đang đứng bên cửa sổ, ngươi đọc hiểu đằng trước, chẳng nhẽ không hiểu được mấy chữ cuối cùng sao? Một khi kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ông ta sợ tới mức lập tức hiện ra nguyên hình, loảng xoảng mà nện trên mặt đất, chưởng. Chưởng quay, đứng dậy đi đến trước mặt ông ta, Lâu Tự Ngọc thu làn váy ngồi xổm xuống, thất vọng nói, ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ không nhìn thấy ống tay trái của ngươi trống không sao? Cái chổi kia hung hăng rung lên, dựa vào góc tường giả chết nhưng Lâu Tự Ngọc đã vươn tay đến ấn lên đầu chổi, một tia sáng đỏ lóe lên, xoát mà một tiếng, một khi khống chế không được mà biến thành hình người. Ống tay trái chống rỗng khô quắt rũ bên người ông ta, ta không sao nghĩ ra lại là ngươi, nhớ tới đoạn cánh tay bị chặt đứt ở nghĩa địa và con yêu quái trốn thoát trong tay Tống Lập Ngôn, trong mắt Lâu Tự Ngọc tràn đầy vẻ đau xót, ngươi đang làm cái gì? Môi Mộc Hy run rẩy, mái tóc hoa trâm buông xuống dưới, thoạt nhìn giống một lão nhân đã đến tuổi xế chiều. Ông ta ho khan nói, tiểu lão nhân làm chuyện sai lầm, tự biết đáng chết, nhưng chưởng quầy, thành yêu đều có nhân quả. Nếu đã nếm quả ngọt thì cũng không thể quên nguyên nhân thành yêu, Lâu Tự Ngọc nhấp môi. Ở yêu giới, vật còn sống thành yêu dễ hơn vật chết nhiều, vật chết muốn thành yêu thì hoặc phải có chấp niệm mạnh mẽ khó tan hoặc phải do cơ duyên trùng hợp mà nhiễm được yêu khí. Một cây chổi yêu như Mộc Hy đúng là độc nhất vô nhị, thế nên lần đầu tiên gặp gỡ nàng từng cười nhạo ông ta nói ông ta không làm cây chổi mà làm yêu quái làm gì không biết. Lúc ấy Mộc Hy nói, tiểu lão nhân tuổi này mới thành yêu cũng là bất đắc dĩ. Nhưng lão không muốn làm yêu quái nên mới chạy từ trong núi ra, mong chưởng quầy thu nhận. Trên người ông ta sạch sẽ không có vết chốc cũng không có nghiệp chướng nên Lâu Tự Ngọc đương nhiên thu nhận. Thậm chí nàng còn không cẩn thận hỏi rõ nguyên nhân thành yêu của ông ta, hiện giờ xem ra đúng là nàng đã sơ suất. Ta vốn là cái chổi của ngói đỏ, rất nhiều năm trước nàng chỉ là hạ đẳng trong xà tộc, chuyên phải làm mấy việc như vậy nước quét nhà trong cấm địa. Có lẽ là cảm thấy quét rác quá không thú vị nên ngày nọ nàng mới nghĩ ra một ý tưởng đó là truyền chút yêu lực cho một cái chổi, vì thế mà ta mới có cơ duyên thành yêu. Một khi thở dài, không đợi nàng hỏi đã mở miệng nói, ta không thích yêu khí nồng đậm của xà tộc nên âm thầm tu luyện, chờ có đủ tu vi mới chạy trốn. Tuy ta không muốn làm yêu quái nhưng trong lòng ta biết kỳ thật làm yêu quái cũng khá tốt, ta có thể nói có thể đi, có thể mở cửa hiệu cầm đồ ngắm nhìn khói lửa nhân gian ấm lạnh. Còn có thể gặp được chưởng quầy và Lê Hoa, như thế so với làm một cái vật chết thì tốt hơn nhiều, Lâu Tự Ngọc nhịn không được nói, nếu ngươi an tâm canh hiệu cầm đồ thì vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống này thêm mấy trăm năm nữa. Đúng vậy, tiểu lão nhân cũng biết rõ ràng, một khi cười khổ rũ mắt, nhưng chưởng quầy, ta là do ngói đỏ mới có thể thành yêu, nếu nàng gặp chuyện gì thì ta cũng sẽ hôi phi yên diệt. Ta biết nàng đang làm cái gì, cho nên tối nay mới đến nghĩa địa muốn ngăn cản. Đây không phải vì nàng ta mà là tự ta muốn đến, có được yêu khí của ngói đỏ thì phải cùng nàng ta cùng sinh cùng diệt. Vật có thể biết được suy nghĩ của yêu mà yêu thì không thể làm ngược lại. Nhớ tới việc này đôi mắt Lâu Tự Ngọc sáng lên, người biết kế tiếp nàng ta sẽ làm gì sao? Đương nhiên, một khi che miệng ho khan, Tống đại nhân liên lụy trong đó nên tiểu lão nhân không dám báo cho chưởng quầy, chỉ định một mình ra tay ai ngờ tối nay vẫn đụng phải ngài ấy, duỗi tay nắm lấy chỗ tay cụt của ông ta. Lâu Tự Ngọc tức giận nói, ngươi cũng không phải không biết chỗ nào có yêu quái gây sự thì chỗ đó có chàng, về sau ngươi phải trốn tránh một chút, việc còn lại để ta. Nói xong tay nàng bỗng sáng lên, tụ lại đống huyết tinh trong phòng. Ánh sáng vừa tan thì cánh tay cụt của Mộc Hy lại mọc lại, đau đến nỗi ông ta run rẩy cả người. Tạ. Đa tạ chưởng quầy, mồ hôi lạnh ròng ròng, Mộc Hy chịu đựng đau đớn mà hành lễ với nàng. Ngươi phạm vào sai lầm ta vốn không nên bao che nhưng niệm tình ngươi đi theo ta nhiều năm nên ta sẽ nhẫn nhịn. Ta sẽ cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, Lâu Tự Ngọc học Tống Lập Ngôn mà bày ra một bộ cương trực công chính sau đó liếc mắt nhìn ông ta nói đi, ngói đỏ hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Một khi nhắm mắt, ngưng thần một nén nhang công phu mới trợn mắt đáp, nàng ta đang vui mừng vì đã có được thánh vật, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mới vừa nhẹ thở ra đã bị tin tức này làm cho thất kinh, Lâu Tự Ngọc không dám tin tưởng hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì tới tay? Một khi khẳng định đáp, xà tộc thánh vật, cùng với tha thiết đều ở trong tay ngói đỏ rồi, sao có thể?

Có xà yêu quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng vật trang trí. Nó hơi hơi nghi hoặc thử thăm dò trường đến. Tiểu nhị hoảng sợ đến tiểu ra quần, Tần Tiểu Đao lại càng dùng sức che lại miệng hắn, nín thở không nhúc nhích, đột nhiên một tiểu cô nương từ con phố bên cạnh chạy tới. Bím tóc sừng dê của nàng bị nước mưa tưới ướt nhẹp, gục xuống hai bên, cái trống bỏi trong tay nàng cầm đã hỏng, đứa nhỏ vừa chạy vừa gào khóc nhìn bốn phía. Mà phía sau nàng là ba con mãng xà cực lớn đang không nhanh không chậm đuổi theo giống như đang tản bộ mà trêu đùa sinh mệnh yếu ớt không chịu nổi một kích này. Con xà yêu ở trước cửa hàng trang trí cũng bị tiểu cô nương hấp dẫn liền quay đầu không quản cửa hàng này nữa. Nó dương cái miệng rộng nhào về phía đứa nhỏ, thần sắc trên mặt Tần Tiểu Đao căng chặt, tay cũng theo bản năng ấn lên bệ cửa. Rõ ràng ông ta giống như sắp làm gì đó nhưng cuối cùng lại do dự, rũ mắt xuống, trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia đau đớn. Chỉ trong một nháy mắt này răng nhọn của xà yêu đã chạm tới quần áo của tiểu cô nương kia. Tiếp theo chính là một tiếng rắc vang lên, Tần Tiểu Đao nhắm mắt, tay giữ cửa sổ hơi hơi rung lên. Trong nháy mắt ông ta cảm thấy toàn bộ thiên địa đều yên lặng, chỉ có tiếng trái tim trong ngực ông ta rền vang. Nó đập từng chút một như tiếng gầm nhẹ của linh hồn không cam lòng. Mùi máu tươi trong không khí tràn ngập trong hơi thở của ông ta. Ông ta che lại miệng mũi, cảm thấy mình giống như bị đọa đến 18 tầng địa ngục rồi. Ai, hồn thể còn có chỗ tốt này cơ đấy. Trong tiếng mưa rơi tí tách, có người xoay người, làn váy xõa ra trong mưa, giọng nói rực rỡ như ánh mặt trời. Lúc trước nô gia không biết hồn thể còn có thể nô gia từ trước sau không biết, hồn thể thế nhưng có thể đi lại tự nhiên như thế. Tần Tiểu Đao chấn động, thoáng chốc ông ta cảm thấy mọi tiếng động trong trời đất đã trở lại. Tiếng gió, còn có tiếng xà yêu phun lưỡi uy hiếp lọc vào tai. Ông ta đột nhiên mở mắt, bám lấy cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Lâu Tự Ngọc ông tiểu cô nương giơ cao trước mặt Tống Lập Ngôn, đôi mắt cười thành vần trăng non, đại nhân nhìn xem tiểu nha đầu này thật xinh đẹp, sắc mặt Tống Lập Ngôn rất khó nhìn. Hắn ông lấy tiểu nữ hài, quét mắt nhìn thảm trạng trên đường lại nhìn mấy con xà yêu ở bên cạnh, gần như không nghĩ ngợi mà quyết đoán hành động. Nhưng lúc hắn muốn thúc giục phù chú mới nhớ ra hiện tại mình chỉ là hồn thể, đan điền không có bất kỳ pháp lực nào. Càng đừng nói tới sử dụng phù chú. Lâu Tự Ngọc an ủi mà vỗ vỗ vai hắn, đại nhân đừng uể oải, chúng ta hiện tại có thể cứu một người thì một người, muốn đối phó với chúng nó thì sợ là khó, đang nói thì xà yêu phía sau đã bổ nhào đến. Lâu Tự Ngọc nháy mắt đã lôi kéo Tống Lập Ngôn bay đến mái hiên bên cạnh, động tác cực nhanh khiến xà yêu không kịp phản ứng trực tiếp đâm đầu vào một con khác. Trong đầu nàng có thứ gì đó hiện lên, nhanh đến nỗi Lâu Tự Ngọc còn không kịp bắt lấy thì nó đã vụt qua. Nàng khó hiểu mà vỗ vỗ đầu rồi nói với Tống Lập Ngôn, trước đem nàng tới chỗ an toàn đã rồi. Tống Lập Ngôn gật đầu, sau đó hai người mang tiểu cô nương biến mất khỏi mái hiên. Đám xà yêu đuổi theo tìm một lúc lâu cũng không thấy bọn họ, tiểu nha đầu bị dọa choáng váng mãi tới lúc này mới nhớ đến phải khóc. Tống Lập Ngôn chân tay lúng cuống đem người nhét trả lại trong ngực nàng, thấp giọng nói, ngươi dỗ đi, mang về phòng của ta. Lâu Tự Ngọc chớp mắt, vỗ lưng tiểu cô nương hỏi, ngài muốn đi làm gì? Xà yêu tàn sát bừa bãi, ta cần phải nghĩ biện pháp phá vây thần khóa, nếu không sẽ còn nhiều người chết hơn. Tống Lập Ngôn siết chặt nắm tay, ta đã truyền âm cho Kiến Sơn sư huynh và Tống Tuân, nhưng xem ra đám yêu quái này thế tới rào rạc, hai người bọn họ chưa chắc có thể ứng phó. Lâu Tự Ngọc rũ mắt, nô gia nói lời này đại nhân khả năng không thích nghe nhưng đây là lời nói thật, ngài muốn phá vây thần khóa thì quá khó, ít nhất phải phí hai canh giờ. Trong hai canh giờ này số mạng người chúng cần sợ là đã đủ rồi. Bước chân của Tống Lập Ngôn lập tức cứng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, ngươi biết chúng nó cần bao nhiêu mạng người sao? Khó xử mà nhăn cái mũi, Lâu Tự Ngọc hàm hồ nói, đại khái thế, có người nói với nô gia khả năng chúng nó muốn hồi phục thân thể một yêu quái nào đó. Nếu thật sự thế thì cần 999 mạng người còn tươi mới, 999 mạng người ư? Chân trời đột nhiên nhoáng lên một tia chớp, chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Tống Lập Ngôn. Trong mắt hắn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, tiểu cô nương trong ngực Lâu Tự Ngọc lập tức khóc lớn hơn. Ai, ngoan, không khóc, nàng liên tục dỗ dành, ông đứa nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng, dì mang cháu về nhà được không, cháu. Nhà cháu, tiểu cô nương khóc đến thở hổn hển, đôi mắt sưng đến kỳ cục, miệng muốn nói gì đó lại thôi. Đứa nhỏ khục khịch nửa ngày không nói được lời nào, Lâu Tự Ngọc nhìn thấy thì đau lòng, vội vàng ôm nàng đưa đến phòng Tống Lập Ngôn, lại che miệng nàng nhỏ giọng dặn. Nếu muốn sống thì đừng khóc nữa, chỗ này rất an toàn, cháu ở đây chờ nhé, tiểu cô nương ngây thơ mà nhìn nàng sau đó cố gắng nín khóc.